Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Chư Thần Hoàng Hôn. Bây giờ thiên cung đại thế tại ta, đại quyền trong tay, đã quản lý chung toàn bộ đại hoang, chỉ cần là không phát sinh loại kia khủng bố đến hủy thiên diệt địa, chúng sinh diệt tuyệt tai nạn, liền sẽ không có người có thể uy hiếp được thiên cung chính thống. Không có người, bởi vì Thái Nhất là vô địch. Bất quá, bây giờ Thái Nhất bá đạo, gọi có chút trong lòng khó có thể bình an. Quản lý chung thiên hạ, lúc này lấy vương đạo, khai cương khoách thổ, mới làm bá đạo, bên ngoài vương bên trong thánh, mới là đúng lý. Bây giờ Thái Nhất lại là có sai lầm bất công. Dương Tam Dương có chút hối hận đem chiêu yêu phiên tặng cho Thái Nhất. Không có chiêu yêu phiên, dựa vào Thái Nhất bây giờ vô địch đại thế, không phải cũng vẫn không có người có thể dung chuyển Thái Nhất chính thống. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lấp lóe không yên. Trong mắt lộ ra một vệt trầm tư, bát bảo hồ sen bên trong, bốn đóa hoa sen ung dung nở rộ. Một con cá trạch tại hồ sen bên trong nhàn nhã bơi lên. Năm đó Dương Tam Dương tự gãy một cây sen hoa, đưa tặng cho Minh Hà, lấy tương trợ vượt qua kiếp số. Bây giờ trải qua hơn trăm hội nguyên, lại thêm Kim Đan đại đạo cùng Xá Lợi đại đạo thông truyền thiên hà. Cái kia lỗ mất hoa sen đã lại một lần dài đi ra. Đồng thời nương theo trong thiên hạ tu hành này diệu pháp tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cái kia bát bảo hồ sen bên trong khí số càng ngày càng ngưng thực. Bốn đóa hoa sen đã sắp ngưng tụ là thật chất. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, tra khắp tất cả đại thiên thế giới, truy tìm cái kia từng đạo khí cơ nơi phát ra. Sau đó trong lòng hơi mang trầm tư, quét mắt pháp tắc trong thiên địa chi võng. Bỗng nhiên sững sờ, chư thần cuối cùng khí số, cuối cùng muốn tiêu hao hết sao? Còn cần đi tới linh đài phương thốn thánh cảnh đi một lần. Có sự tình không thể không dự phòng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay gõ gõ bên hông đai ngọc. Dương Tam Dương hướng tam thập tam trọng thiên hạ mà đi. Chỉ là vừa mới hàng lâm Nam Thiên Môn, liền gặp một thần linh ngăn lại đường đi. Đại Pháp Sư, bệ hạ cho mời. Hạ giới đại hoang phá diệt lão tổ gặm lấy hạt dưa. Tại đối diện thiên khốc mày nhăn lại. Thế đạo thay đổi, nghĩ không ra, người lão gia hỏa này dĩ nhiên cũng có như này chán nản một ngày. Phá diệt lão tổ sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Nhớ năm đó, kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm thiên khốc, dĩ nhiên cũng có như này một mặt, mà tổ đúng là so chúng ta đi trước một bước, chúng ta mới chạm đến thánh đạo vẩy và móng, mà hắn đã vừa xem thánh cảnh toàn cảnh, đồng thời hướng thánh cảnh phía trên cảnh giới càng cao hơn đi đến. Thánh cảnh, với hắn mà nói chỉ là phong cảnh mà thôi. Thiên khốc lão tổ trong tay nắm lấy kim đan đại đạo, cúi đầu xuống lộ ra một vệt trầm tư. Một bước trước, từng bước trước, cái này có thể tuyệt đối không phải trò đùa. Bây giờ ức vạn năm quá khứ, ức vạn năm thời gian bên trong, mà tổ cùng mọi người kéo ra khoảng cách quá lớn. Ngươi muốn thuế biến tiên thiên đạo thể sao? Phá diệt lão tổ sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía thiên khốc. Trong tay hạt dưa rơi trên mặt đất, còn có lựa chọn sao? Thiên khốc nhìn về phía phá diệt, lộ ra một vệt cảm khái. Ta không có tiên thiên linh căn, lại không muốn ủy khuất chính mình, khuất tại cho người khác phía dưới. Thánh nhân quả trí tuệ nhưng không tầm thường. Cái này tiên thiên đạo thể tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong đó tự thành càn khôn, thần thông tự thành, đang nói ta đã ngưng luyện phá diệt pháp tắc. Cái kia tiên thiên thần thông tại ta đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên khốc mặt mang cảm khái, nghĩ không ra, đánh bại Ta Thiên Khốc cũng không phải là đại hoang cường giả khắp nơi, mà là trong cõi u minh số trời. Thuế Yến về sau, Thiên Khốc không phụ là thần. Trên đời này, chỉ có Đại La Thiên Khốc, mà không thần linh Thiên Khốc. Phá Diệt lão tổ cảm khái một tiếng, không có lựa chọn khác. Đại hoang bên trong tiên thiên linh căn đều đã có chủ. Phía trên có thiên cung nhìn chằm chằm, ai dám lỗ mãng? Thiên Khốc mày nhăn lại, chậm rãi thư giãn, chư thần cũng tốt, đại hoang chúng sinh cũng được. Thuộc về chư thần vinh quang đã qua, đã trở thành quá khứ thức. Chư thần hoàng hôn cuối cùng đã tới. Phá Diệt lão tổ chậm rãi đứng người lên, liền liền ngươi cũng lựa chọn thuế biến vì tiên thiên đạo thể. Huống chi là những cái kia còn tại kim tiên, thái ất cảnh giới giấy giụa thần linh. Trơ mắt nhìn vô số đại hoang hậu bối chỉ là tu luyện mấy trăm ngàn năm liền có thể đem chính mình vượt qua, hoàn thành chính mình ức vạn năm mới có thể đi đến con đường. Ai trong lòng có thể dễ chịu? Thiên Khốc ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đây chính là đại thế. Thuộc về chư thần thời đại đã qua. Trừ phi thánh nhân xuyên tạc thiên địa đại đạo, chư thần đã sớm biến mất tại không khẩn càn khôn bên trong. Chư thần hoàng hôn, nhân gian bình minh, thuế biến đi. Thiên Khốc nhìn về phía Phá Diệt lão tổ, ngày sau lại không phá diệt thần chi, chỉ có phá diệt lão tổ. Phá Diệt thở dài một tiếng, thuế biến vì tiên thiên đạo thể, bằng ngươi ta nội tình tích lũy, không ra nhất nguyên chi số, liền có thể thăm dò thánh đạo, ngưng tụ một sợi thánh uy, đến lúc đó so ma tổ cái kia tôn tử, chưa chắc sẽ kém. Chư thần hoàng hôn, đến. Thiên Khốc chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ bắt đầu không ngừng thuế biến, trong cơ thể vô số đạo không hết huyền diệu khí cơ không ngừng chảy, giữa thiên địa tạo hóa không ngừng tụ đến, bên trên đến không khẩn tinh không, nhật nguyệt tinh tam quang, hạ to lớn, vô tận địa huyệt, đều là cùng nó quanh thân cùng nhau hô ứng. Chư thần lựa chọn thuế biến, tiên thiên thần chi vinh quang đã trở thành quá khứ, ai có thể chịu được chính mình ước vạn năm khổ tu, lại không kịp nổi nhân gia triệu năm chi công. Trơ mắt nhìn vô số hậu khởi chi bối cái sau vượt cái trước, cưỡi tại trên đầu của mình. Đã như vậy, không thủ chư thần chi danh thì có ích lợi gì? Tiếp tục minh ngoan bất linh, sớm muộn muốn bị đại thiên thế giới đào thải. Trong thiên cung, Dương Tam Dương nhìn về phía sắc mặt xoắn suýt thái nhất. Lúc này thái nhất chính ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước, ngơ ngác xuất thần hồi lâu không nói. Bệ hạ, Dương Tam Dương ôm quyền thi lễ. Ngồi. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở thái nhất đối diện. Bệ hạ tựa hồ lâm vào ưu phiền bên trong, chư thần muốn diệt tuyệt. Thái nhất cười khổ. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Trừ nắm giữ tiên thiên linh căn thần chi, đại hoang chín thành chín tiên thiên thần chi đều đã lựa chọn thuế biến. Tiên thiên đạo thể đã hống truyền thiên hạ, đã có người lột xác ra tiên thiên đạo thể. Chư thần chung quy là trở thành quá khứ, bọn hắn đã bỏ đi chư thần vinh quang. Thái nhất lông mi buông xuống, ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Hắn tuy là yêu đế, nhưng chung quy là chư thần bên trong một phần tử. Như thiên hạ chúng sinh đều thuế biến vì tiên thiên đạo thể, chẳng phải là hóa thành một nhà? Dương Tam Dương nhìn về phía thái nhất. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là thật chủng tộc diệt tuyệt, chư thần diệt tuyệt. Thái nhất thở dài một tiếng. Vong tộc diệt chủng vậy, trừ không gian chi thần tìm đến chính mình đại đạo, những cái còn lại đều là một mảnh mê mang. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, hắn không biết làm sao an ủi thái nhất. Cái này tiên thiên đạo thể, nhưng có điều hòa biện pháp. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, tu luyện thời điểm, hóa thành tiên thiên đạo thể, không tu luyện thời điểm hóa thành bản thể. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng im lặng, âm thầm chửi bậy một tiếng, làm sao chuyện tốt ngươi cũng nghĩ chiếm, mà thôi, hôm nay mời ngươi tới, bất quá là hạ đánh cờ, giải buồn mà thôi. Thái Nhất đưa tay, rơi xuống quân cờ, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt quái gì, nhưng cũng giữ im lặng, bồi tiếp Thái Nhất đánh cờ. Một ván cờ xong việc, Dương Tam Dương đứng dậy cáo từ, muốn phải trở về linh đài Phương Thốn thánh cảnh. Đạo quả, nhìn xem Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Thái Nhất bỗng nhiên nói một câu, bệ hạ còn có gì phân phó? Dương Tam Dương sững sờ, xoay người lại, ngươi có phải hay không cho rằng trẫm thay đổi? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, Dương Tam Dương không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Như trước kia, Thái Nhất là tuyệt sẽ không dùng chiêu yêu phiên làm ra loại này thấy lợi tối mắt sự tình. Ngươi không hiểu, sau một hồi, Thái Nhất mới nói một câu, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía bàn cờ. Ngươi đi đi, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu, thay ta hướng tổ sư tạ tội, chỉ là cái kia chiêu yêu phiên bên trong chân linh, lại tạm thời không thể phóng xuất. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, quay người đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Nhất vẫn như cũ là chính mình nhận biết cái kia Thái Nhất. Có lẽ hắn là có cái gì nỗi khổ, hay là hắn phát hiện cái gì? Linh đài Phương Thốn thánh cảnh, khi Dương Tam Dương trở về linh đài Phương Thốn thánh cảnh thời điểm, tổ sư vẫn như cũ tại hậu viện bế quan, thuế biến tiên thiên đạo thể. Đạo truyền cung kính hầu đứng ở trước cửa, trong cặp mắt tràn đầy khẩn trương nhìn về phía gian nhà. Đạo truyền sư huynh, Dương Tam Dương đi vào đạo truyền sau lưng, đạo truyền dĩ nhiên không có phát giác, vẫn như cũ là ngây ngốc nhìn về phía tiểu trúc. Sư đệ, đạo truyền bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi trở về rồi. Dương Tam Dương gật gật đầu. Sư huynh vì sao đứng ở chỗ này, làm sao không đi vào bái kiến tổ sư? Đạo truyền cười khổ, còn không phải ngươi cái kia tiên thiên đạo thể huyên náo. Tổ sư lại muốn thuế biến tiên thiên đạo thể. Cái gì? Tổ sư không phải có tiên thiên linh bảo sao? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Đạo truyền cười khổ, tiên thiên linh bảo, cuối cùng chỉ có thể sống một người. Tổ sư muốn vì môn hạ các vị đệ tử giảng đạo, đương nhiên phải tự mình trải qua một phen. Dương Tam Dương im lặng, hắn lúc này cuối cùng thể sẽ có được Thái Nhất trong lòng thống khổ. Chư thần hoàng hôn, cuối cùng đã tới, chư thần đã bắt đầu thuế biến. Thà rằng lựa chọn thuế biến, cũng tuyệt không tiến vào tam thập tam trọng thiên, tự tuyệt tại thần tộc. Chư thần mặc dù không có nói ra phản đối, nhưng đều thông qua tiên thiên đạo thể, vô hình gian cùng Thái Nhất hoạch xuất ra khe rãnh, sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngày sau, trên đời này sẽ không còn có chư thần, trừ Thái Nhất cùng Càn Khôn lão tổ, những cái còn lại là tự thân có tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh bảo, đủ để tục mệnh, không dựa vào yêu đình mà sinh. Thái Nhất bị chủng tộc phản bội, liên liên tổ sư loại này đại năng đều lựa chọn thuế biến, huống chi là bình thường thần linh. Thế nhưng là Thái Nhất không có lựa chọn khác, kim đan đại đạo không truyền thiên hạ, hắn cái này yêu đế chính quả liền ngồi không yên. Truyền thiên hạ lại bởi vì chiêu yêu phiên sự tình cùng chư thần nội bộ lục đục, hắn không nghĩ ra vì sao Thái Nhất nhất định phải đem chư vị đại la chân thần đẩy vào chiêu yêu phiên, không thể. Không có đạo lý làm như vậy. Sư huynh cũng thuế biến tiên thiên đạo thể đi. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo truyền. Đạo truyền nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu. Ta nghe sư đệ, nhờ sư đệ dạy ta. Dương Tam Dương vươn tay cánh tay, đặt ở đạo truyền trước người, cười nói. Ta đã thuế yến vì tiên thiên đạo thể, ngươi lại lĩnh hội một phen,